Cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé thăm trang web khosachnói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách có tựa đề Lý thuyết hộp Davos, một phương pháp phân tích kỹ thuật cũ nhưng rất hợp thời trong thời đại mới. Từ vũ công nổi tiếng trên sàn nhảy trở thành một nhà đầu tư, một vũ công thực sự trên sàn chứng khoán. Trên thế giới có lẽ chỉ có một người là Nicolas Davos. Không coi đầu cơ là nghề mà lại trở thành nhà đầu cơ trứ danh, không từ sàn chứng khoán mà từ vũ trường viết nên luận thuyết đầu cơ riêng. Không coi thế giới đầu cơ là sân chơi mà chỉ là nơi thử nghiệm kinh nghiệm thực tiễn từ một sân chơi khác, không bằng cao học rộng về tài chính và tiền tệ mà vẫn được coi là thần tượng trong cư dân của thế giới đầu cơ. Nhà đầu cơ có 102 này là Nicolas Davos, biệt danh cũng có 102 là vũ công trên sàn chứng khoán. Sự tình cờ của số phận. Nicolas Davos là người Hungary, sinh năm 1920, theo học kinh tế và xã hội học ở trường đại học tổng hợp Budapest trước khi chạy trốn phát xít Đức sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 1943 và rồi di cư sang Mỹ năm 1951. Học hành vậy thôi, nhưng đâu có được đến đầu đến đũa, cho nên nghề nghiệp chính của Davos là vũ công, chỗ làm việc chính của Davos là vũ trường. Trong thập kỷ 50 của thế kỷ trước, Nicolas Davos là vũ công nổi tiếng nhất trên tất cả các vũ trường ở New York. Công việc ấy đem lại cho Davos những đồng tiền đầu tiên, nhưng nghề này không giúp Davos trở nên giàu có. Khán giả hoan nghênh và ngợi ca vũ công Nicolas Davos về tài nghệ của anh, nhưng cũng chỉ đến như vậy. Sự khâm phục và nể trọng, dấu ấn riêng và danh tiếng lưu truyền hậu thế lại được Davos gây dựng từ sàn chứng khoán, chứ không phải là từ vũ trường, và tất cả được bắt đầu bằng một sự tình cờ. Năm 1952, chủ một vũ trường đêm ở thành phố Toronto của Canada gợi ý trả thù lao cho Davos, nhưng không phải bằng tiền mà bằng cổ phiếu của một công ty xây dựng gần như không ai biết đến, có tên là Brilliant. Davos không chấp nhận kiểu trả thù lao này, nhưng để tỏ thiện chí với người chủ vũ trường nên đã mua lại số cổ phiếu với giá $3,000 và gần như quên lãng chúng. Một thời gian sau, khi tình cờ xem lại giá trị số cổ phiếu này, Davos ngạc nhiên nhận thấy giá trị của chúng đã tăng gấp 3 lần. Có thể may hơn khôn, có thể chỉ là một trong những trường hợp ngoại lệ riêng lẻ, nhưng điều chắc chắn là Davos đã có được nhận thức mới về kiếm tiền bằng đầu cơ chứng khoán. Nếu kiếm tiền bằng cách ấy dễ như vậy, thì sao lại không làm? Đầu cơ chỉ là nghề phụ, trình diễn vũ điệu vẫn là nghề chính, như vậy chỉ có lợi chứ không bị thiệt. Như vậy, Davos đổ xô vào đầu tư chứng khoán. Nhưng thời gian đầu này càng hăng hái và liều lĩnh thì lại càng thua đậm. Bài học Davos rút ra từ những thất bại này là phải nghiên cứu quy luật biến động của giá chứng khoán, tìm ra mô hình dao động giá của chúng và những mối liên hệ tương tác trên sàn chứng khoán. Trong hồi ký của mình, Davos kể rằng thời kỳ đó đã đọc hơn 200 cuốn sách về tài chính, tiền tệ và kinh doanh chứng khoán. Những nhận thức thu lượm được từ sách báo, nghiên cứu và phân tích biến động giá chứng khoán và bài học từ những sai lầm và thất bại của chính mình đã giúp Davos chinh phục được thế giới đầu cơ và biến sàn chứng khoán thành vũ trường cho riêng mình. Trong vòng có 8 năm, từ phi vụ đầu tiên năm 1952, Davos đã kiếm được gần $2.5 triệu từ đầu cơ chứng khoán, nhưng thật sự chỉ trong 18 tháng cuối cùng. Luận thuyết đầu cơ riêng. Nhiều người khác cũng đầu cơ thất bại không ít lần, cũng nghiền ngẫm sách báo về tài chính, tiền tệ và đầu cơ, nhưng không mấy ai lại thành công như Davos. Lý do đơn giản là Davos đã phát hiện ra những quy luật mà người khác không phát hiện ra được. Mà Davos phát hiện được ra chúng là nhờ kinh nghiệm thực tế trên vũ trường, và những kinh nghiệm ấy chỉ riêng Davos có được. Davos để ý thấy rằng, trước khi tăng, giá cổ phiếu thường biến động lên xuống trong một hành lang nhất định, giống như vũ công phải đi về góc sân khấu trước để lấy đà nhảy lên cao. Giới hạn dưới và trên của hành lang này được Davos so sánh như cái hộp thủy tinh mà quả bóng cao su nhảy lên đập xuống ở trong đó. Vì thế Davos gọi luận thuyết của mình là luận thuyết cái hộp, The Box Theory. Cứ sau một lần tăng giá, thì giá chứng khoán lại lấy đà, tăng lên cấp độ mới. Và như vậy, các hộp thủy tinh cứ chồng lên nhau thành chiếc kim tự tháp. Một khi quả bóng vượt quá đáy của chiếc hộp trên cao nhất, thì cũng là lúc mà Davos bán chứng khoán đi, vì nó báo hiệu giá chứng khoán sẽ bắt đầu giảm xuống. Luận thuyết cái hộp của Davos vẫn còn được áp dụng cho tới tận ngày nay trên thị trường chứng khoán, cho dù đó không phải là cách đầu cơ duy nhất của các nhà đầu cơ. Có thể thấy ở đó, ưu tiên hàng đầu của Davos là chắc chắn hết sức tránh những rủi ro lớn. Davos thường xác định trước giới hạn thấp nhất của giá cổ phiếu để bắt đầu bán đi, coi giới hạn đó như tiếng chuông báo động để hành động, đầu cơ nhưng lại đầu cơ một cách chắc thắng nhất. Bí quyết thành công của Davos là luôn biết dừng lại đúng lúc và đúng chỗ, không bao giờ đầu cơ theo cách được ăn cả ngã về không. Đối tượng đầu cơ của Davos là cổ phiếu của những công ty còn ít người biết đến, vì Davos cho rằng chúng ít bị coi là đối tượng chi phối, đầu cơ hoặc thậm chí thâu tóm. Càng ít nổi danh càng dễ kiếm lợi nhuận. Low profile, high profit là một trong những phương châm đầu cơ của Davos. Đồng thời, Davos luôn để ý đến cổ phiếu của những tập đoàn có ảnh hưởng đến nhu cầu của đông đảo dân chúng trong tương lai. Một trong những châm ngôn cửa miệng của Davos là không phải thực tại mà là tương lai mới là điều cuốn hút con người. Vì luôn phải biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới, nên cung cách đầu cơ của Davos cũng rất đơn giản. Không có văn phòng hay công ty riêng mà chỉ có một nhà môi giới chứng khoán được Davos sử dụng. Mọi chuyện giải quyết qua điện thoại, tiền lời từ đầu cơ chứng khoán được sử dụng để đầu cơ bất động sản trên khắp thế giới. Đầu cơ cái gì cũng vậy, điều quyết định đối với Davos là giá tăng hay giảm, chứ không phải đầu cơ dài hơi hay ngắn hạn. Một khi giá chứng khoán giảm xuống quá giới hạn đã định trước thì phải kiên quyết bán, chứ không chờ trong hy vọng rồi giá lại sẽ tăng lên cao hơn. Đối với Davos, trên sàn chứng khoán không có sự phân biệt giữa chứng khoán xấu và chứng khoán tốt, mà chỉ có chứng khoán với giảm giá hay tăng giá mà thôi. Bí quyết đầu cơ thành công của mình được Davos một lần tiết lộ với tạp chí Times. Khi nhảy trước công chúng, tôi biết phải đánh giá thái độ công chúng như thế nào. Trên sàn chứng khoán cũng tương tự như vậy, người ta phải tìm ra xem công chúng muốn gì và sau đó cứ đi theo công chúng, đơn giản vậy thôi. Nhưng mấy ai đã làm đổi với kết quả như Davos? Có người bảo Davos gặp bay, có kẻ quả quyết Davos là nhà đầu cơ bẩm sinh. Chỉ có Davos biết rõ nhất con đường đưa mình đến thành đạt và kiên trì nhẫn đại, chăm chỉ và chịu khó, chấp nhận rủi ro nhưng không liều lĩnh. Con đường đó đã giúp Davos trở thành một vũ công nổi tiếng và một nhà đầu cơ trứ danh. Nicolas Davos mất năm 1977 và được mai táng ở Paris. Sau đây là một số ứng dụng trong market, một phương pháp phân tích kỹ thuật cũ nhưng rất hợp thời trong thời đại mới. Về phân tích kỹ thuật, có vô vàn những công cụ và hầu như tất cả đều hiệu quả trên thị trường tài chính nói chung. Và không nằm ngoài các công cụ đó, chính là một công cụ đã được Nicolas Davos sử dụng thành công từ khá lâu là lý thuyết hộp do chính ông tạo ra. Ông là một trong những người rất tâm đắc với khẩu hiệu mua ở đỉnh, bán ở đỉnh cao hơn nữa. Ông xác định một đỉnh mới lập được, vẽ một đường nằm ngang từ đỉnh đó, tiếp đó xác định một đáy tiếp theo và vẽ lên một đường song song với đường trước. Kết quả ông có một vùng biến động về giá, hai đường giới hạn ngày nay chính là đường kháng cự và đường hỗ trợ. Khi phá vỡ một trong hai đường này, giá sẽ có xu hướng đi tiếp theo chiều tăng nếu là đường trên và giảm nếu phá đáy. Về dài hạn, ông vẽ một đường thẳng đi qua ba đỉnh gần nhất lập được, vẽ một đường khác song song với đường trên theo các đáy xác lập. Đây chính là xu hướng lâu dài của thị trường. Khi phá giá vỡ đáy trên là cơ hội mua vào, ngược lại khi phá giá đáy dưới, dấu hiệu bán ra. Dưới đây là các hình vẽ. Hình tiếp theo dưới đây là đồ thị theo ngày của đồng euro. Để xác định hộp Davos, ta sử dụng đỉnh xác lập ngày 25 tháng 4 năm 2008 và mức đáy ngày 19 tháng 5 năm 2008. Chú ý rằng ngày 13 tháng 6, giá gần như xuống tới đáy đã xác lập ngày 19 tháng 5 theo vùng khoanh tròn. Nếu muốn lướt sóng sau 5 ngày giá giảm, nhìn từ hộp Davos, thấy đây là một cơ hội tuyệt vời. Sự bất lực của giá giảm khi muốn phá vỡ mức này là dấu hiệu chứng tỏ xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc. Còn nếu muốn đầu tư dài hạn, thì các đường giới hạn trong hộp Davos là công cụ tốt nhất để xác định thời điểm mua và bán. Trên thực tế, không có mấy ai đợi 12 tuần để xem giá có phá vỡ hộp hay không, mà thường tính trong ngắn hạn. Nhờ một quy tắc của thị trường, phân tích kỹ thuật, nếu đúng trong một hộp dài hạn thì cũng đúng trong hộp ngắn hạn hơn. Dưới đây là đồ thị trong 360 phút. Trên đồ thị, đường màu đỏ chính là đường xu hướng ngắn hạn của thị trường, xu hướng tăng. Đường xu hướng bị phá vỡ bởi giá thấp nhất của cây nến giảm dài, có giá mở cửa nằm bên trên đường này. Nếu bạn là một nhà đầu tư cẩn thận thì bạn nên chờ thêm một cây nến giảm nữa. Cây nến giảm tiếp theo này phải có giá mở cửa nằm dưới đường xu hướng. Nhưng như thế cũng chưa đủ cho một nhà đầu tư cẩn trọng. Cây nến giảm tiếp theo có giá đóng cửa cũng phá vỡ một đáy ngang trong hộp Davos nhưng lại có giá mở cửa cao hơn mức đáy này. Một lần nữa chúng ta đợi thêm một cây nến tiếp theo để khẳng định xu hướng mới. Thật là không thừa chút nào nếu như bạn kiểm tra thông tin tác động đến sự biến chuyển giá đó. Biết được nguyên nhân của sự vận động thì sẽ nhìn nhận được vận động tiếp theo của thị trường. Ta cũng có thể sử dụng cho đồ thị theo giờ như dưới đây. Thật thú vị, nếu biết thêm về sự kết hợp lý thuyết hộp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, điển hình như kỹ thuật hình nến Nhật Bản. Ta quan sát đồ thị tiếp theo dưới đây, đáy xác lập vào cuối tháng 5 nằm sát đường hỗ trợ, ngoài ra còn hình thành lên một mẫu hình tăng giá ngôi sao buổi sớm. Ta tiếp tục phân tích một số hình mẫu tiếp theo đây. 1. Đường hỗ trợ bột do hai đáy nến cùng xác lập một mức giá vào ngày 29 và 31 tháng 1 tạo thành. Đường này được test vào ngày 7 tháng 2, cùng lúc đó xuất hiện mô hình đảo chiều Hammer, càng làm tăng tính chắc chắn của mô hình, một xu hướng tăng ngắn hạn chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ hai, đường hỗ trợ thứ hai có ý nghĩa hơn so với đường 1 vì nó thể hiện một xu hướng lâu dài hơn. Nhìn trên đồ thị, ta thấy mô hình Harami Pattern. Thứ ba, đảo chiều xuất hiện, giá giảm tiếp và phá vỡ đường hỗ trợ 2, phá vỡ đường hỗ trợ ở mức giá 2.100. Đây là tín hiệu cuối cùng báo hiệu xu hướng giảm đã chắc chắn hình thành. Hình mẫu tiếp theo. Trên hình vẽ, ta vẽ được hai hộp Davos như trên, với mô hình tia sáng từ trong đám mây cộng với mức hỗ trợ đường A, cho thấy giá không thể phá vỡ được mức kháng cự này, một xu hướng tăng giá ngắn hạn có khả năng rất cao. Tiếp theo, nhìn lên mẫu hình 2, người phu xe. Với sự xuất hiện của mẫu hình 2 cộng với nằm sát mức kháng cự, một xu hướng giảm là điều khó tránh khỏi. Xem hộp thứ hai trên đường B, ta thấy xuất hiện hai mô hình đảo chiều là Shooting Star, sao băng 3 và người đàn ông trao cổ, cộng thêm ở sát mức kháng cự B. Suy đến, một xu hướng giảm giá là điều không thể tránh khỏi. Xu hướng giảm này còn phá vỡ mức hỗ trợ trong hộp Davos. Xu hướng giảm là trầm trọng, cần phải hành động kịp thời. Và mẫu hình cuối cùng. Ta thấy rõ hộp Davos thu được ở trên, ta sẽ phân tích từng giai đoạn một. Mẫu hình 1 là mẫu hình hấp thụ giảm giá, không được lý tưởng cho lắm. Nó gồm một cây nến trắng dài và một cây nến đen dài sau đó. Cây nến đen phải hoàn toàn bao phủ cây nến trắng. Nhưng nếu ta xét một cách tổng quan, ta sẽ thấy vị trí mẫu hình này xuất hiện nằm ngay sát mốc kháng cự. Sự giảm giá là khó tránh khỏi. Mẫu hình 2 là một cây búa đảo chiều có đáy nằm trên đường hỗ trợ thứ hai. Suy ra, một xu hướng tăng ngắn hạn là rất cao. Mẫu hình 3 gồm có một ngôi sao băng và một mẫu hình người đàn ông treo cổ, một cây nến đen dài sau đó. Đặc biệt, sự tổ hợp của ba cây nến cho ta một mẫu hình ngôi sao giảm giá. Tuy là một ngôi sao giảm giá không lý tưởng, nhưng nằm trong tổ hợp các dự kiện trên và cộng thêm một yếu tố rất quan trọng nữa là nó nằm trên mức kháng cự của mô hình hộp, giá quay đầu giảm là điều không thể bàn cãi. Tóm lại, đây chỉ là một số ví dụ do tôi tự tìm trên mạng, tự dịch, một số chỗ tự phân tích cho mọi người tìm hiểu. Kiến thức phân tích kỹ thuật thật vô cùng phong phú, đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu và nghiền ngẫm. Tặng mọi người một câu, cuộc sống là những sự cố gắng và cố gắng. Chúc mọi người thành công. Nếu có chỗ nào viết không đúng, xin mọi người hồi âm theo địa chỉ hòm thư hoangquan1083@yahoo.com. Xin cảm ơn mọi người. Sau đây là một bài ngắn gọn về lướt sóng kiểu Nicolas Davos. Ngày nay, những nhà đầu tư lướt sóng có thể hơn hẳn Davos về mức độ táo bạo. Họ lướt sóng ngay trong ngày, hình thành trường phái day trading. Nhưng từ những năm 1950, Davos đã rất thành công với kiểu lướt sóng rất căn cơ, dựa vào công cụ lệnh rất đa dạng của thị trường chứng khoán của Mỹ. Trường phái kỹ thuật. Davos là một trong những người khai sinh ra trường phái phân tích kỹ thuật, không bao giờ có cổ phiếu tốt hoặc xấu, mà chỉ có cổ phiếu tăng giá hay giảm giá mà thôi. Phát biểu này cho thấy Davos chú ý đến các yếu tố kỹ thuật hơn là các yếu tố cơ bản của cổ phiếu. Tuy nhiên, trong các yếu tố kỹ thuật, ông chỉ quan tâm tới giá và khối lượng giao dịch. Trong một trả lời phỏng vấn hiếm hoi và dường như là duy nhất vào năm 1975, ông đã làm người ta ngạc nhiên khi cho rằng những mô hình kỹ thuật phức tạp, những sóng Elliott, những Fibonacci chẳng có mấy giá trị. Ông cho rằng nhà đầu tư không cần bỏ đi tìm những thứ gọi là bí mật cao siêu của thị trường, vì thực tế là chẳng có bí mật nào. Davos quan điểm, thị trường chứng khoán như một con người mà hai trạng thái tình cảm luôn chi phối là lòng tham và nỗi sợ hãi. Bằng việc theo dõi giá và khối lượng giao dịch, có thể phát hiện ra những cơ hội đầu tư tuyệt vời. Lý thuyết hộp. Davos nhận thấy rằng trong một khoảng thời gian nào đó, giá của một cổ phiếu biến thiên trong một biên độ nhất định. Cổ phiếu dao động giữa điểm giá cao nhất và điểm giá thấp nhất tạo thành một chiếc hộp. Sự kết hợp giữa giá và khối lượng giao dịch tăng thúc đẩy sự tăng giá cổ phiếu. Cổ phiếu sẽ dao động trong một biên độ mới, hình thành một chiếc hộp mới. Nếu các hộp tạo thành một cạnh xiên như cạnh kim tự tháp, có nghĩa là cổ phiếu đang trong xu thế tăng giá, và Davos sẽ quan tâm đặc biệt. Tín hiệu mua vào xuất hiện khi giá tăng lên một mức mới, vượt đỉnh hộp, kết hợp với một khối lượng giao dịch tăng vọt. Nguyên tắc đầu tư của Davos có thể tóm tắt như sau. Không nghe những lời khuyên của người môi giới, tin đồn, phát hiện những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh. Theo dõi sát giá và khối lượng giao dịch vẽ những chiếc hộp. Mua vào khi có tín hiệu từ những chiếc hộp. Tự bảo hiểm bằng lệnh bán cắt lỗ với mức giá ngay dưới giá mua. Như vậy, thực tế Davos đã sử dụng các trò chơi xác suất. Giả sử ông quyết định mua vào những thời điểm khác nhau, năm là cổ phiếu ABCDE, sau đó giá các cổ phiếu ABCD giảm và phải bán ra từ những lệnh cắt lỗ tự động. Riêng cổ phiếu E tiếp tục tăng giá, sẽ được giữ lại. Giá cổ phiếu E càng tăng thì Davos càng tăng thêm số lượng mua vào. Kèm theo đó là nâng dần giá cắt lỗ sát bên dưới giá mua mới. Cuối cùng, khi Davos quyết định bán cổ phiếu E thì lợi nhuận vượt xa khoản lỗ của các cổ phiếu ABCD vì đã bán được cắt lỗ từ rất sớm. Trên thực tế, lý thuyết hộp sẽ giúp Davos mua được các cổ phiếu vào chu kỳ tăng giá và do đó tỷ lệ phải cắt lỗ sẽ không lớn đến mức 4/5 cổ phiếu như ví dụ vừa nêu. Tôi chỉ hy vọng đúng được một nửa số lần, Davos từng nói về các quyết định đầu tư của ông như thế. Bằng phương pháp này, chỉ trong vòng 18 tháng, Davos đã kiếm hơn 2 triệu đô la từ khoản đầu tư ban đầu là 36.000 đô la. Đó là vào thời điểm cuối những năm 1950, số tiền này ngày nay tương đương gần 20 triệu đô la, đưa tên tuổi ông trở thành một trong những nhà đầu tư huyền thoại của phố Wall. 24 bài học giá trị trong giao dịch cổ phiếu từ thiên tài Nicholas Davos. 1. Không có cổ phiếu tốt hay xấu, chỉ có là cổ phiếu tăng giá và cổ phiếu sụt giảm giá, và mức giá dựa trên luật cung và cầu của thị trường. 2. Bạn không bao giờ có lợi nhuận nếu không có người môi giới, là lời khuyên tồi sẽ dẫn đến việc mua bán quá mức và làm giảm lợi nhuận của cổ phiếu đang tăng giá. 3. Tránh việc bán cổ phiếu đang tăng giá và giữ cổ phiếu đang giảm giá. 4. Có một phong cách trên thị trường là theo sau cổ phiếu dẫn dắt, bạn sẽ tìm thấy thành công bằng cách lựa chọn ngành hoạt động tích cực nhất và nhóm ngành công nghiệp mạnh nhất và mua cổ phiếu dẫn đầu. 5. Sự kết hợp của giá cả và khối lượng tăng lên là chìa khóa để lựa chọn cổ phiếu. Tập trung thời gian của bạn trên các cổ phiếu dẫn dắt mới đang nổi lên với một chu kỳ thị trường mới. 6. Dự đoán tăng trưởng hơn là bản thân sự tăng trưởng, dẫn đến lợi nhuận lớn trong cổ phiếu tăng trưởng. Bạn có thể tìm ra những gì đám đông muốn, và đi cùng với đó, bạn không thể chống lại đám đông. 7. Một trong những cách nhanh nhất để mất tiền trên thị trường là để lắng nghe người khác và tất cả cái gọi là ý kiến của các chuyên gia. Để thành công, bạn phải bỏ qua tất cả các ý kiến bên ngoài và các dự đoán, thực hiện theo chiến lược của riêng bạn. 8. Thiệt hại là học phí ở phố Wall, học hỏi từ các thiệt hại đó. 9. Bạn có thể mong là mình sai trong một nửa các quyết định của mình. Mục tiêu của bạn là mức càng ít càng tốt khi bạn là: tôi không có cái tôi trong thị trường chứng khoán. Nếu tôi phạm một sai lầm, tôi thừa nhận nó ngay lập tức và nhận ra nhanh chóng. Nếu bạn có thể chơi roulette với sự đảm bảo rằng bất cứ khi nào bạn đặt cược 100 đô la, bạn có thể nhận được với 98 đô la, sẽ không gọi tỷ lệ cược là tốt. 10. Hầu hết những thất bại lớn của bạn sẽ đến từ 3 điều. 1. Khi bạn từ bỏ các quy tắc. 2. Bạn trở nên quá tự tin. Và 3. Giao dịch trong tuyệt vọng khi không thành công. 11. Các nhà đầu cơ tìm kiếm những cơ hội tốt nhất. Để thực sự thành công, bạn phải chờ đợi đúng cơ hội khi nó thể hiện mình, và điều này thường có nghĩa là không làm gì trong thời gian dài. 12. Thị trường này hoạt động theo cách của nó, do người tham gia hành xử theo cách mà họ làm. Không ai biết họ sẽ làm gì cho đến khi họ thực sự làm điều đó. 13. Nhà đầu tư dài hạn là những con bạc thực sự trên thị trường, do hy vọng đời đời của họ là giữ cổ phiếu thua lỗ và mong là sẽ tăng giá trở lại. 14. Rất khó khăn để có lợi nhuận ở phía trên short sell của thị trường so với bên đầu tư dài hạn. Cơ hội thành công tốt nhất cho bạn là đầu tư trong xu hướng tăng uptrend hoặc thị trường giá lên bull market. 15. Hầu hết không phải tất cả cổ phiếu sẽ theo xu hướng chung của thị trường. Để rèn luyện những cảm xúc của bạn, hãy viết ra những lý do làm cho mỗi lần giao dịch. Khi bạn bị mất tiền, hãy viết lại những gì mà bạn nghĩ góp phần vào sự thua lỗ, và sau đó nghiên cứu thiết lập các quy tắc mới để tránh những sai lầm tương tự. Tập trung vào các kỹ năng giao dịch của bạn, Ở đỉnh cao của sự thành công của mình, Davos nắm giữ chỉ 5 đến 8 cổ phiếu một lúc, mà trái ngược với những ngày trước đó của ông khi ông quá tích cực mua bán và có đến 30 cổ phiếu trong danh mục của mình. 16. Tránh đầu tư vào các cổ phiếu dẫn dắt trên đà giảm. Các mức kháng cự trên cao sẽ kiềm giữ khả năng của xu hướng tăng giá uptrend bởi các nguồn cung từ những nhà đầu tư trước đó không cắt giảm thua lỗ của họ. Theo Davos, lý do duy nhất cho một cổ phiếu được xem xét là nó đang tăng giá. Nếu điều đó không xảy ra, thì không có lý do khác đáng xem xét. 17. Davos sử dụng lý thuyết hộp của mình khi giao dịch. Ông mua khi xuất hiện một hộp mới đang hình thành cao hơn hộp cũ, giá bán khi xuất hiện xu thế phá vỡ bên dưới hộp hiện tại. 18. Đối với lần mua bán mới, Davos sử dụng mua thí điểm mà về cơ bản là vị trí khởi đầu cho các cổ phiếu ông thích. Chỉ khi các cổ phiếu ông tiếp tục di chuyển lên giá cao hơn thì ông tăng vị thế mua của mình. Ông đã học được là không bao giờ mua thêm một cổ phiếu đang xuống giá, bắt giao rơi. Đó không khác gì là hành động tự sát. 19. Ông nghĩ rằng nhiều nhà đầu tư không thành công đã sai lầm khi nhìn vào những cổ phiếu quen thuộc đã mang lại kết quả cho họ trong quá khứ, thay vì tập trung vào các cổ phiếu tiếp theo với các yếu tố phù hợp với chu kỳ thị trường mới. Tôi chỉ ở trong ngành công nghiệp non trẻ, thu nhập có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba. Các yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến giá cổ phiếu là sự thu hút của các khoản thu nhập trong tương lai. Những ước mơ của tương lai là những gì kích thích con người, điều này không thực tế. 20. Sự hoàn hảo không có vai trò quan trọng trong việc giúp cho kinh doanh chứng khoán thành công. Không ai có thể mua ở mức giá thấp nhất tuyệt đối và bán ở mức giá cao nhất. Không nên dành thời gian hay nỗ lực cho mục tiêu đó. Tôi không bao giờ mua một cổ phiếu thấp, bán cao trong cuộc sống của tôi. Tôi hài lòng khi đi cùng xu hướng thị trường. 21. Chỉ thực hiện giao dịch khi môi trường có lợi cho bạn. Chiến lược của Davos giúp ông ra khỏi sự nghèo đói và thị trường giá xuống, bởi vì ông sẽ không giao dịch cổ phiếu không phù hợp với yêu cầu của mình, mà chỉ phù hợp ở thị trường giá lên đang phát triển, tích cực gia tăng tỷ lệ. Davos tin rằng nên tích cực tăng vị thế mua khi hệ thống của mình xuất hiện tín hiệu mua mạnh. Trong thực tế, đôi khi 50% vốn của ông đã được dành để mua chỉ một cổ phiếu. 22. Trong khi phương pháp tiếp cận kinh doanh của ông là rất kỹ thuật, sau khi nghiên cứu những người chiến thắng của thị trường, ông hiểu sự liên quan của việc tìm kiếm cổ phiếu có nền tảng tài chính tốt. Cụ thể, Davos nghĩ rằng thu nhập và dự đoán thu nhập tăng thêm của cổ phiếu trong tương lai là rất quan trọng. 23. Hãy luôn là một kẻ học hỏi thị trường. Davos đã học bằng cách đọc hơn 200 cuốn sách về các nhà đầu cơ và thị trường chứng khoán và dành nhiều giờ một ngày nghiên cứu thị trường chứng khoán. Trong thực tế, nguồn sách của Gerard Loeb và phương pháp tiếp cận từng là nguồn cảm hứng chính. 24. Không ai có thể hoàn toàn làm chủ thị trường. Sau khi có hàng triệu đô la và những cuốn sách bán chạy nhất, Davos vẫn học tập và tinh chỉnh hệ thống của mình cho đến khi ông qua đời. Quý vị và các bạn vừa được theo dõi xong quyển sách Lý thuyết hộp Davos. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại ở những quyển sách khác cũng trên trang web kho-sach-nói.com.vn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất